Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, phi công. Tần Quốc Thừa Tướng Lý Tư cùng Phù Tô không hợp, đây cũng không phải là bí mật, Đường Huyền Minh còn muốn nói nữa, đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời, tựa hồ nhận lấy chỉ thị gì, trên thân cường đại uy áp nháy mắt biến mất không còn tăm tích. To lớn chênh lệch để Mặc Gia Cự Tử đột nhiên hướng phía trước vọt lên một bước. Không ngừng chảy ra mồ hôi, để tóc của hắn dính phía trên cái trán có vẻ hơi chật vật. Trong ngày thường cực kỳ chú trọng dung nhan hắn lại không để ý tới những thứ này. Vọt tới Đường Huyền Minh bên người, gắt gao nắm chặt Đường Huyền Minh bả vai, tràn đầy tơ máu mắt nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh, đang chuẩn bị truy vấn. Đột nhiên cảm thấy được một cỗ cực độ đáng sợ uy áp đánh tới. Không khỏi kêu thảm một tiếng, nhanh chóng rút lui, hoảng sợ nhìn xem Đường Huyền Minh. Bất cứ lúc nào đều không cần mạo phạm tại ta. Thần Minh sứ giả cũng tại thần Minh bảo hộ phạm vi bên trong. Đường Huyền Minh trong tay áo thú, trên da đường vân đã đỏ đến tỏa sáng. Tại vừa mới phảng phất có chân thực tiếng gầm gừ truyền ra. Nắm chặt ra thú cái tay kia một mảnh trắng bệch, đã mất đi huyết sắc. Mặc Gia Cự Tử ngẩn người, đột nhiên xuất hiện uy áp để hắn không nghĩ ra. Mà Đường Huyền Minh bình tĩnh thần sắc càng làm cho hắn đã nhận ra thần bí. Thần Minh lực lượng, hắn con người rụt rụt, không tiếp tục áp sát Đường Huyền Minh. Càng phát giác người thanh niên này không đơn giản, thần minh uy nghiêm không thể mạo phạm hắn đã sớm biết. Nhưng đối với Diệt Tần khát vọng lại làm cho hắn lại một lần nữa lấy dũng khí. Lần này hắn hấp thụ giáo huấn, không có tiếp xúc quá gần Đường Huyền Minh, đồng thời trong lời nói cũng không tự chủ được mang tới một tia kính sợ. Diệt Tần phương hướng đến cùng ở đâu? Tần Thủy Hoàng cuối cùng lại sẽ như thế nào chết đi? Đường Huyền Minh nghiêng người sang, đưa lưng về phía lấy Mặc Gia Cự Tử. Bởi vì trước đó uy áp, Mặc Gia Cự Tử không có can đảm quá tới gần. Y Nguyên đứng tại chỗ chờ đợi Đường Huyền Minh trả lời. Hắn không nhìn thấy phương hướng, Đường Huyền Minh sắc mặt một mảnh trắng bệch, con mắt đều nhanh không mở ra được. Giấu ở rộng áo bào lớn bên trong chân đều không tự chủ được đang run rẩy. Không có cách nào trèo trông hắn đứng xuống đi, dùng sức cắn cắn đầu lưỡi. Thường ngày dạng này đau khổ kịch liệt có thể làm cho người nháy mắt đau nhức tỉnh. Nhưng hiện tại Đường Huyền Minh đầu óc y nguyên có chút u ám. Chỉ muốn ngã đầu liền ngủ, nhưng Mặc Gia Cự Tử liền ở bên người. Hắn cũng không muốn vào giờ phút như thế này lộ ra chân ngựa, để cố gắng trước đó thất bại trong gang tấc. Vì vậy cưỡng đề một cái tinh thần, thanh âm phiêu hốt mà nói, Diệt Tần sự tình ảnh hưởng quá mức to lớn. Thần Minh có thể nhìn đến quá khứ tương lai, nhưng thân là thần sứ, ta lại không có tư cách đem hết thảy nói hết ra. Thiên cơ bất khả lộ, thiên cơ bất khả lộ. Mặc Gia Cự Tử lặp lại câu nói này nhiều lần, lời nói từ sục sôi đến trầm thấp, ẩn chứa cảm xúc phức tạp. Đường Huyền Minh phẩm vị không ra, hắn sợ vị này đỉnh tiêm cao thủ đột nhiên xông lên, đến lúc đó hắn liền hoàn toàn lộ tẩy. Hiện tại có người tùy ý đẩy hắn một chút, hắn cảm giác đều sẽ ngã trên mặt đất. Vừa mới kích phát tàn tạ ra thú một chút xíu khi còn sống uy áp liền đã mau đem hắn khí huyết rút khô, giống như là 3 ngày 3 đêm không có ngủ, con mắt đều khó mà mở ra, thân thể đều muốn lắc lư. Nếu không phải những ngày này luyện kiếm ma luyện hắn tinh khí thần, so lúc trước hắn cá tính cùng nghị lực, lúc này đã ngã trên mặt đất. Mấy ngày liên tiếp ngựa xe vất vả chắc hẳn để cự tử mệt mỏi. Mặc Gia đã chuẩn bị xong ốc xá. Thần sứ đại nhân đi nghỉ ngơi đi. Chuôi này Mặc Gia phi công còn xin thần sứ đại nhân lấy được. Cái này đem là thân phận của ngài biểu tượng. Mặc Gia Cự Tử nhìn thoáng qua đưa lưng về phía lấy. hắn Đường Huyền Minh biết không biện pháp hỏi ra thứ gì, đem phi công để dưới đất, thật sâu thở dài một hơi, đem trong lòng tất cả ý nghĩ tất cả đều đè xuống. Về sau hơi có vẻ mỏi mệt xoay người, bước vào hắc ám bên trong, chỉ là cước bộ của hắn trước đó vô cùng nặng nề. Phảng phất cõng vạn quân Thái Sơn, bây giờ lại nhẹ nhàng hơn nhiều. Phảng phất đem tất cả gánh đều buông xuống, thân ảnh rất nhanh liền biến mất trong bóng đêm. Mặc gia cự tử biến mất nhanh một khắc đồng hồ về sau, Đường Huyền Minh mới trùng điệp thở ra một hơi, nhưng y nguyên duy trì bộ kia cao thâm mạt chắc tư thái, chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó, tựa hồ đang ngước nhìn tinh thần. Mặc dù tại Mặc gia cơ quan thành khó mà chân chính nhìn thấy trên trời tinh thần, nhưng hắn bộ kia người suy tư bộ dáng vẫn rất có phạm. Tại Mặc gia cơ quan trong thành không phải do Đường Huyền Minh không chú ý cẩn thận. Hắn sợ nơi đó có thể giám sát đến, nơi này phát hiện hắn tình huống, đến lúc đó liền không tốt giải thích. Cũng may đại sảnh này tựa hồ cực kỳ đặc thù, không có người tới quấy rầy hắn, cũng không tả hữu trông mong. Đường Huyền Minh bí ẩn từ trong lồng ngực móc ra một khối kim sắc thịt nướng, đưa vào trong miệng, đến từ tỷ tộc thịt nướng có cường đại hiệu quả. Đường Huyền Minh cảm giác được một cỗ cường đại nhiệt khí từ bụng nhỏ dâng lên, thuận theo hô hấp của hắn thổ nạp pháp chảy tới toàn thân, vững chắc lại lung lay sắp đổ thân thể. Vận dụng hô hấp thổ nạp pháp điều chỉnh nửa ngày, đợi đến hết thảy như thường, sắc mặt không nữa như vậy trắng bệch đáng sợ về sau, hắn mới lạnh nhạt từ căn này đại sảnh bên trong đi ra. Kèn kẹt, ban lão đầu tại cửa ra vào chờ đợi, nhìn thấy Đường Huyền Minh ra, trong tay cầm phi công về sau, rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó tư thái trở nên càng phát cung kính. Ta đem ở tại nơi nào? Cự tử mời đi theo ta. Ban lão đầu ở phía trước dẫn đường, tư thái thấp. Đường Huyền Minh từ cái kia trong đại sảnh đi ra về sau, thân phận tựa hồ liền trở nên không tầm thường. Vị này vốn trong lòng còn có tâm tư khác lão đầu đối với Đường Huyền Minh chỉ còn lại có cung kính, phảng phất đang đối mặt Mặc gia cự tử, thậm chí cung kính có chút quá đầu. Hắn động tác này để Đường Huyền Minh cũng chậm chậm phân biệt ra điểm hương vị. Trước đó tìm ta đi nói chuyện tựa hồ là một loại khảo nghiệm. Nếu là ta có thể để Mặc gia cự tử hài lòng, coi như ta thông qua. Nếu là không hài lòng, nhìn lên trước mặt cái kia dáng người còng xuống lão già họm hẻm, cái này mọc ra to lớn rượu rãnh mũi lão đầu tử dáng người thấp bé, khí huyết suy yếu, tựa hồ ngay cả 3 tuổi tiểu hài đều đánh không lại. Chỉ có tay trái từ đầu gỗ chế tạo cánh tay máy để người nhấc lên điểm tinh thần. Tại không hiểu công việc người xem ra, nhiều nhất chỉ là thần kỳ. Nhưng ở trong mắt Đường Huyền Minh lại là nhất đẳng lợi khí giết người. Nếu là ta không có để Mặc ra hài lòng, trước mặt cái mới nhìn qua này tay trói gà không chặt lão già họm hẹp liền sẽ thay Mặc ra thanh lý môn hộ đi. Nghĩ đến nơi đây, Đường Huyền Minh lạnh cả tim, nhưng luyện kiếm đến nay, lòng can đảm của hắn càng lúc càng lớn. Thiên hạ đệ nhất kiếm khách cái Nhiếp tự mình cho hắn chỉ điểm. Thời đại này nhân vật chỉ điểm cũng không giống như về sau như thế văn minh. Cái Nhiếp cho hắn chỉ điểm chính là trực tiếp động kiếm. Dĩ Huyên cầu vồng sắc bén tùy thời đều có thể cướp đi tính mạng của hắn. Tại một lần lại một lần luyện kiếm bên trong, lòng can đảm của hắn đã vượt xa thường nhân. Cùng đàn sói chém giết càng làm cho hắn chân chính kinh lịch một lần huyết sắc tẩy lễ. Chân chính bắt đầu cùng nguyên bản hắn khác biệt. Vì vậy, hắn không có hỏi thăm ban lão đầu chuyện cụ thể. Đến thuộc về hắn gian phòng về sau, ban lão đầu yên lặng rời khỏi. Mặc gia cơ quan thành đối với Đường Huyền Minh đến nói chính là một khối thanh đồng cùng đầu gỗ chế, tạo thành mọi ngóc ngách đáp, đối với ban lão đầu lại là như là nhà nơi bình thường.